Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 702, Thổ Đại Quân. Lão bản, sương mù cảnh nguyên vừa truyền đến tin tức, Bạch Phù Điện hạ quân đội ngày hôm qua xảy ra vấn đề rồi. Ngươi có muốn hay không mau mau lại đây một chuyến? Mili âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Xảy ra vấn đề rồi. Chờ ta, Cao Kiện để điện thoại xuống. Không tới một phút liền vọt vào Mili văn phòng. Tình huống thế nào? Cao Kiện trực tiếp hỏi. Tin tức là từ số 4 căn cứ truyền tới. Khởi nguồn là Bạch Phù sĩ quan tình báo Vũ Điệp. Theo nàng nói, Bạch Phù Điện hạ bộ đội với 3 ngày trước từ sương mù cảnh nguyên hướng Tây Bắc mây nuốt dãy núi Trà. Trên đường nhưng gặp phải thổ thành kiến chế quân đội, thổ quân nhân mấy quá mức khổng lồ. Bạch Phù Điện hạ vạn bất đắc dĩ mang đội đi vòng vèo. Hiện tại sống chết không rõ. Mili Niri nuốt Vân Sơn Mạch, Cao Kiện hơi sững sờ. Tinh Hà bí cảnh lối ra. Mở miệng ở sương mù cảnh nguyên bên trong có hai nơi. Một chỗ ở gặp rủi ro bình nguyên, khác một chỗ ngay ở nuốt Vân Sơn Mạch. Đúng dịp, có điều, thổ tại sao có thể có thành kiến chế quân đội? Cao Kiện ở sương mù cảnh nguyên bên trong đi dạo lâu như vậy, cũng chưa từng thấy thành kiến chế thổ quân đội, hoài nghi là thổ quân trước cố ý giấu giếm thực lực. Mili Niri, sự hoài nghi này không phải Mili hoài nghi, mà là Vũ Điệp hoài nghi. Vũ Điệp là trở về cầu viện. Đúng, Bạch Thành cùng Tinh Minh người đã chuẩn bị xuất phát. Nhưng căn cứ Vũ Điệp lời giải thích, lần này thổ quân phản công quyết tâm rất kiên định, vì là không nhiều mấy cái lối đi cũng đã bị thổ quân phong tỏa. Liên quân coi như muốn cứu viện, trong thời gian ngắn cũng không dễ qua như vậy. Mili Niri, Cao Kiện rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Sương mù cảnh nguyên đã bị liên quân thăm dò gần nửa. Ở tình huống kia đều chưa thấy quân chính quy nhưng vào lúc này xuất hiện. Nói rõ thổ quân là sớm có mưu đồ, mà cái này mưu đồ bây giờ nhìn lên tựa hồ chính là Bạch Phù. Cửu Lê làm, Cửu Lê có thể điều động thổ quân lại phục kích Bạch Phù, sự kiện kia Cao Kiện đã biết rồi. Không phải từ Bạch Phù cái kia nghe nói, tin tức bắt nguồn từ Bạch Duệ. Bạch Duệ là cái rất thú vị người, từ khi bị Cao Kiện đánh sau đó thái độ liền 180 độ bước ngoặt lớn. Hơn nữa Cao Kiện lấy sức một người đối kháng Hồng Linh truyền kỳ trải qua bị không tên sùng bái. Hai người sau đó cùng uống mấy lần rượu, em vợ trong âm thầm đã theo Cao Kiện gọi anh rể. Quan hệ tương đối tốt, quãng thời gian trước Bạch Phiếu bọn họ vẫn luôn đang bế quan. Một cách tự nhiên, Bạch Duệ liền thành Cao Kiện ở Bạch Thành gián điệp, thỉnh thoảng trộm điểm tình báo đi ra, lấy tên đẹp đều là người trong nhà. Cao Kiện cũng đã biết Bạch Phù đối với mình, liên lụy, đánh giá. Cao Kiện không nghĩ rõ ràng, nếu như mình đều là liên lụy, cái kia còn có ai không phải liên lụy? Bạch Phù đến cùng muốn làm cái gì? Việc này Bạch Duệ cũng hỏi qua hắn tỷ ba lần. Trước hai lần Bạch Phù khá là qua loa. Hỏi đệ ba lần Bạch Phù rốt cục không tiếp tục qua loa đệ đệ, mà là mạnh mẽ đánh hắn một trận. Sau đó còn phạt viết không ít bài tập. Ở Bạch Phù nhà không có đánh đệ đệ muốn kịp lúc cách nói này. Bất cứ lúc nào muốn đánh liền có thể đánh. Vì thế em vợ cùng Cao Kiện oán giận đến mấy lần. Bị đánh là việc nhỏ, chủ yếu là tỷ tỷ không hiểu nắm cơ hội. Tốt như vậy anh rể đi đâu tìm? Cao Kiện đối với này biểu thị sâu sắc tán đồng, cũng cảm thấy lấy trước em vợ làm cho người ta loại kia có mắt không nhìn được Thái Sơn cảm giác. Có thể đều là giả tạo, lén lút kỳ thực có làm san ngôi sao tiềm chất. Hoàn toàn là bị làm hoàng tử cho làm lỡ xong việc nghiệp. Ta đi sương mù cảnh nguyên nhìn. Các ngươi cố gắng công tác. Phòng trừng lại muốn tới đơn đặt hàng. Cao Kiện nói, chính ngài đi. Mili xem ra có chút bận tâm. Có điều toàn bộ Thương Hoa Thương Mậu liền cao kiện một cái cao cấp sức chiến đấu. Người khác đi cũng không giúp đỡ được. Không phải vậy đấy. Cao kiện hướng Mili vung vung tay. Đi rồi, cẩn thận chút. Mili đứng dậy đưa tiễn. Mây nuốt dãy núi bên trong. Lúc này, Bạch Phù mang theo quân đội chính canh giữ ở một chỗ tuyệt đối. Ngoan cường chống lại đến từ thổ quân xung kích. Bạch Phù điện hạ, thổ lại có đội một viện quân đến dưới chân núi. Cường độ công kích có gia tăng. Trắng chiến quỳ một chân trên đất nói rằng. Biết rồi, Bạch Phù không tỏ rõ ý kiến gật gù. Ba ngày trước thổ quân đột nhiên làm khó dễ. Không biết từ đâu xuất hiện thành kiến chế quân đội dĩ nhiên chặn đường chính mình trở về con. Đường, Bạch Phù quyết định thật nhanh nhường Vũ Điệp một mình phá vòng vây cầu viện. Cũng lưu lại một tiểu đội tinh anh làm mồi dụ. Lúc này mới nhường đại bộ đội có thể ở thổ quân vây kín trước rút khỏi vòng vây. Nhưng mà sự tình cũng không có giải quyết. Bọn họ thú tộc so với nhân tộc đã xem như là đi đứng lưu loát. Nhưng ở sương mù cảnh nguyên bên trong, vẫn không chạy nổi thổ. Không chỉ có không chạy nổi, mọi phương diện đều bị thổ khắc chế. Ba ngày thời gian, Bạch Phù mang theo này một vạn bạch thành tinh nhuệ cực hạn cấp tốc chạy. Sử dụng mây nuốt dãy núi địa hình phức tạp đặc điểm cùng thổ quân ở vòng quanh. Tình cờ bị vây lại, thì lại sẽ phát huy bọn họ trang bị ưu thế. Lấy tốc độ nhanh nhất bất kể đánh đổi mở một đường máu. Như vậy sống tạm ba ngày. Tử thương non nửa. Rốt cục vẫn là ở 2 giờ trước. Bị thổ quân cho kẹp lấy. Điện hạ. Thời gian này. Vũ Điệp coi như thành công phá vòng vây. Nhiều nhất cũng chính là mới đến số 4 căn cứ. Mà viện quân giờ khắc này xuất phát. Muốn đến nơi này chí ít cần một lần trở lên thời gian. Vì lẽ đó điện hạ vẫn là Trắng Chiến nói đến đây thời dừng một chút. Hắn không tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn muốn cho Bạch Phù trước tiên lui. Bạch Phù làm vì là vị diện này trên trừ nguyên man cổ quân còn lại người cơ bản cũng có thể một mình đấu một hồi tồn tại. Nếu như muốn đi, thổ quân căn bản không đuổi kịp nàng. Trừ phi như lần trước như vậy bị 4 cái trở lên cùng cấp cao thủ vây giết. Có điều từ khi Bát Nguyệt các nàng bị nguyên man cổ quân giết chết sau khi Yêu Ly tộc liền cũng không có nhiều cao thủ như vậy có thể vây giết Bạch Phù. Cho nên nàng hoàn toàn có thể chính mình lao ra. Chờ một chút, Bạch Phù lạnh mặt nói. 3 ngày thời gian Bạch Phù đã đối với thổ quân tình huống bên kia có nhất định phán đoán. Thổ quân hẳn là không thực lực đối kháng liên quân, thậm chí đánh không lại đơn độc một phương, nhưng bọn họ trước vẫn ẩn nhẫn không ra, liền dẫn đến liên quân phán đoán sai thổ quân thực lực. Bằng không Bạch Phù tuyệt đối không thể vẻn vẹn mang một vạn tướng sĩ một mình thâm nhập. Sau đó bị Cửu Lê chặn lại, Bạch Phù nghĩ rõ ràng một chuyện, Cửu Lê mục tiêu vẫn là chính mình. Căn bản không để ý thổ quân đánh thành ra sao. Lần trước dùng cao kiện làm mồi dụ. Lần này nhưng là dùng chính mình hơn vạn chiến sĩ tính mạng làm thẻ đánh bạc. Để cho mình không cách nào đơn độc rút đi. Nhọc lòng, Bạch Phù nghĩ rõ ràng giải quyết xong không thể thật sự đi thẳng một mạch. Cửu Lê dùng chính là Dương Mưu. Bạch Phù lần này mang ra đến chính là nàng chân chính dòng chính bộ đội. Không tới thời khắc cuối cùng, nàng không thể từ bỏ. Điện hạ, thổ quân đã ở nhiễu sau. Một khi bọn họ hoàn thành vây kín, chỉ sợ cũng liền điện hạ đều. Trắng Chiến muốn nói lại thôi. Bạch Phù có thể đi điều kiện tiên quyết là không ai ngăn. Mà không phải nói nàng chừng chừng vọt tới thổ quân trong trận doanh. Còn có thể mạnh mẽ mở một đường máu. Ta biết. Bạch Phù nhìn phía dưới không nhanh không chậm sức mạnh tấn công. Nàng biết Cửu Lê cũng không vội vã giết hết Bạch Thành quân. Mà là muốn trước một bước hoàn thành vây kín. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.